Hôm nay, thiền sư giảng bài kinh Maha Dukkha Khanda nằm trong Majjhima Nikaya. Trong chữ Maha Dukkha Khanda, Maha có nghĩa là lớn, Dukkha là đau khổ và Khanda là một khối. Như vậy, tên bài kinh này là một khối đau khổ lớn. Bài kinh mở đầu như sau. Evame sutam ekam samayam bhagava savatiyam viharati Cheta vane anatha bindikasa arame Athako sambahula bhikkhu Puppanha samayam nivasetoa Patta chivara maddaya savatim bindaya bhavisimsu Athako tesam bhikkhunam eta dahosi Atibako ko tava savatiyam bindaya charitum Yam nuna mayam yena anya titiyanam paribhacchakanam Aramo tinupasam kame yamati. Athako te bhikkhu yena anyatithi yanam paripaccha kanam. Aramo tinupasam kame su. Upasam kami toa tehi anyatithi yehi paripaccha kehi sadim samudim su. Samodayni yam katham sarani yam viti sare toa eka mantam nisi dim su. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn trú trong vườn Cheta của ông Anatha Bindika, tức cách cô độc, tại Savatthi, tức thành xá vệ. Khi trời sáng, một nhóm tỳ khưu vấn y mang bát vào thành Savatthi khất thực. Các vị nghĩ, bây giờ trời hãy còn quá sớm, chúng ta thử vào nơi tụ tập của những đạo sĩ thuộc các giáo phái khác xem họ đang làm gì. Và Chư Tăng đi vào nơi này, chào hỏi các đạo sĩ và ngồi sang một bên. Bài kinh mở đầu như vậy và bài kinh tiếp theo rằng khi các tỳ khưu ngồi xuống, các đạo sĩ hỏi: Này bạn, đạo sĩ Cồ Đàm nói về sự hiểu biết rõ ràng tham ái trần gian và chúng tôi cũng nói về điều này. Đạo sĩ Cồ Đàm nói về sự hiểu biết rõ ràng sắc uẩn và chúng tôi cũng nói về điều này. Đạo sĩ Cồ Đàm nói về sự hiểu biết rõ ràng thọ uẩn và chúng tôi cũng nói về điều này. Theo các bạn, có gì khác biệt giữa giáo lý của đạo sĩ Cồ Đàm và giáo lý của chúng tôi? Nghe vậy, các chư tăng không đồng tình cũng không phản đối, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nơi này. Các vị thầm nghĩ sẽ trở về thưa lại Đức Phật để được Ngài giải thích cho rõ. Sau khi đi bát về và dùng bữa xong, các vị đến đảnh lễ Phật, ngồi sang một bên và thuật lại những gì đã xảy ra. Vào lúc này các chư tăng muốn được nghe Đức Phật giải thích cho rõ và Đức Phật đã trả lời trong bài kinh này như sau. Này các tỳ khưu, với các đạo sĩ có tà kiến như vậy, các ông nên hỏi họ rằng: Này ông, có thỏa thích nào nơi hạnh phúc trần gian? Và hạnh phúc trần gian đây có nghĩa là ngũ dục, là ngũ trần. Nói một cách khác là hình ảnh, âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm. Có hiểm nguy, đau khổ nào nơi hạnh phúc trần gian? Có sự giải thoát nào khỏi hạnh phúc trần gian? Có thỏa thích nào nơi sắc pháp? Có hiểm nguy, đau khổ nào nơi sắc pháp? Có sự giải thoát nào khỏi sắc pháp? Có thỏa thích nào nơi cảm thọ? Có hiểm nguy, đau khổ nào nơi cảm thọ? Có sự giải thoát nào khỏi cảm thọ? Khi được hỏi như vậy, họ không thể trả lời và rất lúng túng. Vì sao? Vì đây không phải là lĩnh vực hiểu biết của họ. Ta chẳng thấy ai trong thế giới này, dù là chư thiên, ma vương, phạm thiên, đạo sĩ, bà la môn, hay các hoàng tử và dân chúng của họ, có thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi này. Chỉ có Như Lai, đệ tử của Như Lai, hay những ai học hiểu từ đệ tử Như Lai, mới có thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi này. Và Đức Phật giải thích thêm: Này các tỳ khưu, có tham đắm thỏa thích nào nơi hạnh phúc trần gian? Có 5 loại hạnh phúc trần gian, đó là gì? Là cảnh sắc được thu nhận bởi tâm thấy, là đẹp đẽ, đáng yêu, quyến rũ, đem đến vui thích, hài lòng, phát sinh với tham ái. Là âm thanh, mùi, vị nếm, sự xúc chạm nơi thân, là đáng yêu, quyến rũ, đem đến vui thích, hài lòng, phát sinh với tham ái. Bất cứ sự thích thú hài lòng nào phát sinh với 5 loại hạnh phúc trần gian này chính là tham đắm thỏa thích nơi hạnh phúc trần gian. Này các tỳ khưu, có hiểm nguy đau khổ nào nơi hạnh phúc trần gian. Trong thế giới này, một người đáng mến kiếm sống bằng những nghề như kế toán, làm nông, làm vườn, buôn bán, bắn cung, làm việc trong hoàng cung, vân vân. Dù làm nghề gì, người này phải chịu đựng lạnh, chịu đựng nóng, chịu đựng sự tấn công từ muỗi mòng, gió nắng và những loại bò sát, đối diện với hiểm nguy của đói và khát. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong kiếp hiện tại, là những hiểm nguy đau khổ phát sinh cho hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Thiền sư nói rằng, để tồn tại, để có thức ăn, để có nhà cửa phương tiện, để có cuộc sống sung túc, con người vất vả ngoài đồng trồng lúa mè, bán buôn hay những nghề khác. Thời nay người ta đi học có bằng cấp làm bác sĩ, y tá, kỹ sư vân vân, để kiếm tiền mua thức ăn, nhà ở, xe cộ. Vậy để sinh tồn và mong ước tham muốn thọ hưởng cuộc sống sung túc, con người cực khổ mưu sinh trong đời. Đức Phật dạy tiếp: Này các tỳ khưu, nếu người đáng mến như vậy nỗ lực, cố gắng kiên trì làm việc kiếm sống, nhưng không có được của cải tiền bạc, sẽ có những buồn bã, căng thẳng, than thở, đấm ngực, khóc lóc phát sinh với vô minh. Người này nghĩ rằng, mọi cố gắng của tôi trở nên vô dụng, mọi nỗ lực của tôi trở thành vô ích. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong kiếp hiện tại, là những hiểm nguy đau khổ phát sinh do hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Thiền sư nói rằng ai cũng muốn có cuộc sống sung túc. Cuộc sống sung túc, thức ăn ngon, nhà cao, cửa rộng, học vấn, gia đình ấm êm, vân vân là hạnh phúc trần gian. Vì muốn có hạnh phúc trần gian, người ta cố gắng học hành, làm lụng. Khi vất vả, khi chịu cực, chịu khó, thức khuya dậy sớm mà không thành công trong học vấn, trong công việc làm ăn, không có cái mình ao ước, thì họ đau khổ, căng thẳng, than khóc, trầm cảm, thậm chí tự tử. Vậy con người đau khổ trong đời chỉ vì hạnh phúc trần gian. Và Đức Phật giải tiếp: Này các tỳ khưu, nếu người đáng mến như vậy nỗ lực, cố gắng kiên trì làm việc kiếm sống và có được của cải tiền bạc, người này sẽ trải qua những lo lắng không yên do cố gắng gìn giữ chúng. Người này lo rằng, làm sao có thể gìn giữ những của cải này để vua hay kẻ cướp không chiếm đoạt, lửa không thiêu rụi, nước không cuốn trôi, người thừa tự không cướp mất. Dù lo lắng canh giữ tài sản này vẫn có thể bị vua chiếm đoạt, bị kẻ cướp chiếm đoạt, hoặc lửa thiêu rụi, hoặc nước cuốn trôi, hoặc người thừa tự cướp mất. Và người này buồn bã, căng thẳng, than thở, đấm ngực, khóc lóc, thầm nghĩ rằng mọi tài sản của tôi tạo ra đều mất sạch, không còn. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong hiện tại, những hiểm nguy đau khổ phát sinh do hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Thiền sư giải thích rằng, vì muốn có cuộc sống sung túc nên người ta cố gắng học hành, làm lụng. Khi thành công trong học vấn, trong công việc làm ăn, trở nên giàu có thì người này hạnh phúc. Nhưng người này lại khổ vì sợ mất mát những thứ mà mình có. Hay một người tạo dựng được của cải và cuộc sống hạnh phúc, sau đó mất sạch thì đau khổ không tả xiết. Vậy con người đau khổ trong đời vì hạnh phúc trần gian và vì mất mát hạnh phúc trần gian. Đức Phật giải tiếp: Này các tỳ khưu, cũng vì hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc, vua xung đột với vua, thống lĩnh xung đột với thống lĩnh, bà la môn xung đột với bà la môn, chủ hộ xung đột với chủ hộ, mẹ xung đột với con trai con gái xung đột với mẹ, cha xung đột với con trai con gái xung đột với cha, anh em trai xung đột với nhau, anh em trai xung đột với chị em gái xung đột với nhau, chị em gái xung đột với anh em trai, bạn bè xung đột với nhau. Xung đột, họ gây gỗ bất đồng, và rồi dùng tay đánh đấm, dùng đá hay gậy gộc tấn công, dùng vũ khí sát hại nhau. Và họ chết hay bị thương nặng, đau đớn không xiết tại nơi họ gây gỗ cãi vã. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong kiếp hiện tại, những hiểm nguy đau khổ phát sinh do hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Thiền sư giảng rằng, các nước xung đột đánh nhau, người giàu có xung đột với nhau, người cùng tôn giáo xung đột với nhau, gia đình xung đột với nhau, vợ xung đột với chồng, chồng xung đột với vợ, thầy xung đột với trò, trò xung đột với thầy. Trong thế giới này, con người xung đột gây gỗ, cãi vã, đánh giết nhau chỉ vì hạnh phúc trần gian, vì ngũ dục, ngũ trần. Đức Phật dạy tiếp, này các tỳ khưu, cũng vì hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, nguồn gốc, con người cầm kiếm, tắm trắng, đeo cung tên, xông đến thành lũy lầy lội ngập bùn, trong khi giáo mát bài tán loạn và kiếm choảng nhau. Tại nơi đó, họ bị trúng tên, giáo, bị đổ phân thú lên người, bị chết vì gỗ đè, bị cắt đầu vì đao kiếm. Và họ chết hay bị thương nặng, đau đớn không xiết tại nơi này. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong kiếp hiện tại, những hiểm nguy đau khổ phát sinh do hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Này các tỳ khưu, cũng vì hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Con người đột nhập nhà người, tấn công vây ráp làng xóm, cướp của, trấn lột người đi đường hay cướp vợ người. Làm những điều xấu ác như vậy, người này bị vua bắt và trừng phạt. Người này bị đánh bằng roi, bằng cây, bằng gậy gộc, bị cắt tay, chân, cắt cả tay và chân, cắt tay, cắt mũi, cắt cả tay và mũi, bị tạt dầu sôi, ném cho chó xé xác, bị hành hạ bởi gió mát đâm vào người, bị chặt đầu. Và họ chết hay bị thương nặng, đau đớn không xiết tại nơi này. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong kiếp hiện tại. Những hiểm nguy đau khổ phát sinh do hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Thiền sư giảng rằng, thời nay con người không còn dùng kiếm, cung xông trận, mà dùng bom, nguyên tử hạt nhân, máy bay ném bom, và chết chóc trong chiến tranh xảy ra cũng vì tranh giành nhau hạnh phúc trần gian. Hay khi không còn phân biệt đúng sai do tham lam quá mức, người ta làm nhiều điều sai quấy như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất sai, nên bị tù đài, hành hạ, tử hình. Bị hành hạ đau khổ như vậy vì con người tham đắm hạnh phúc trần gian. Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, cũng vì hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc, con người làm những điều xấu xa, độc ác, qua thân, khẩu, ý. Vì những ác nghiệp đã tạo, người này tái sinh vào cõi thấp kém, cõi khổ sau khi chết. Này các tỳ khưu, đây là những hiểm nguy đau khổ phát sinh trong kiếp tương lai, là những hiểm nguy đau khổ phát sinh do hạnh phúc trần gian, xuất phát từ hạnh phúc trần gian, với hạnh phúc trần gian là nguyên nhân, là nguồn gốc. Thiền sư giảng rằng, khi tâm đầy dẫy ô nhiễm ác ý, con người sẵn sàng và thường xuyên làm những điều xấu xa độc ác, thường nói lời xấu xa độc ác, thường nghĩ về những bất thiện. Và vì những ác nghiệp đã tạo như vậy, sau khi chết họ tái sinh vào cõi thấp, cõi xấu, sống đời đau khổ thấp kém. Chúng sinh đau khổ trong các cõi thấp kém cũng chỉ vì tham ái, vì tham thích tranh giành hạnh phúc trần gian. Và rồi Đức Phật dạy, Kincha bhikkhave kama nam nisaranam yoko bhikkhave kamesu chandaraga vinayo chandaraga pahanam idam kama nam nisaranam. Này các tỳ khưu, có sự giải thoát nào nơi hạnh phúc trần gian? Này tỳ khưu, từ bỏ loại trừ ao ước tham ái liên quan đến hạnh phúc trần gian là giải thoát khỏi hạnh phúc trần gian. Đức Phật nói rằng, muốn không còn đau khổ, muốn thoát khỏi quấn trói của hạnh phúc trần gian, chúng ta phải loại trừ tham ái ngay trong thân tâm của mình. Tanha, tham ái dính mắc, gây ra nhiều đau khổ và là ô nhiễm chính. Vì tham muốn, tham ái mà chúng ta nổi sân, vì tham muốn mà chúng ta ngã mạn, vì tham muốn mà chúng ta ganh tị, vì tham muốn mà chúng ta suy nghĩ vọng động, vì tham muốn mà chúng ta hối hận bất an. Do vậy, khi giảng về tứ diệu đế, tức là bốn sự thật cao thượng, Đức Phật chỉ rõ tham ái là nguyên nhân của mọi đau khổ trong đời. Qua bài kinh này, Đức Phật chỉ ra nhiều loại đau khổ, phải kiếm sống, thất bại, giữ của, xung đột giữa các nước láng giềng, gia đình, bạn bè, vợ chồng, con cái, cha mẹ, thầy trò, v.v. Tất cả những đau khổ này phát sinh vì tham ái, vì tìm kiếm hạnh phúc trần gian. Như vậy, để không còn đau khổ, chúng ta cần loại trừ tham ái. Để không còn khổ sở trong đời, để không còn khổ sở vì xung đột giữa người với người trong đời, để chấm dứt mọi đau khổ, tham ái phải được loại trừ. Chừng nào chưa loại trừ tham ái, chúng sinh vẫn còn đau khổ triền miên. Khi thiền sinh còn tham ái dính mắc vào thân của mình, khi tham ái dính mắc quá mức vào thân này, thì nhiều ô nhiễm khác phát sinh như là tham đắm hạnh phúc trần gian, tham dục say đắm người khác giới rất mạnh, sân giận, suy nghĩ vọng động, ngã mạn và các ô nhiễm khác đều rất mạnh. Do vậy, Đức Phật dạy cần loại trừ tham ái. Và cách thức loại trừ tham ái là phát triển chánh niệm, phát triển tứ niệm xứ. Phát triển tứ niệm xứ, thiền sinh nhận ra bản chất vô thường, khổ vô ngã nơi thân tâm này. Nhận ra bản chất vô thường, khổ vô ngã nơi thân tâm càng nhiều, thì tham ái nơi thân tâm mình càng giảm. Và hiểu biết vô thường, khổ vô ngã cũng có nhiều mức độ. Ở mức độ cao, khi hết tham đắm vào thân tâm này, thì thiền sinh thoát khỏi mọi ô nhiễm. Thoát khỏi mọi ô nhiễm, thiền sinh không còn là người tham, không còn là người sân, không còn là người rối rắm hoài nghi, mà là người hạnh phúc nhất trần gian và không còn đau khổ thêm nữa. Thiền sư nói rằng, hành thiền thật đơn giản và đem đến nhiều lợi lạc. Để không đau khổ, thiền sinh cần loại trừ tham ái và mọi ô nhiễm. Để loại trừ ô nhiễm, thiền sinh cần phát triển bốn nền tảng chánh niệm khi ngồi, kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày theo cách thức chúng ta đang làm. Phát triển chánh niệm theo cách thức chúng ta đang làm, thiền sinh hiểu vô thường, khổ vô ngã và rồi không dính mắc vào thân tâm của mình nên không còn đau khổ nữa. Khi hành thiền tiến bộ, thiền sinh sẽ kinh nghiệm một số lợi lạc, nhưng thiền sinh cần tiếp tục tu tập thêm để có thể tự mình kinh nghiệm những hạnh phúc cao hơn và rồi kinh nghiệm loại hạnh phúc giải thoát, thoát khỏi mọi tham ái đau khổ mà Đức Phật nói trong bài kinh này. Đức Phật giảng, khi những đạo sĩ hay bà la môn không hiểu biết rõ ràng thỏa thích nơi hạnh phúc trần gian đúng như nó là vậy, những hiểm nguy đau khổ nơi hạnh phúc trần gian đúng như nó là vậy và sự giải thoát khỏi hạnh phúc trần gian đúng như nó là vậy, họ không thể nào giảng giải, làm cho người khác hiểu biết rõ ràng, thỏa thích hạnh phúc trần gian, những hiểm nguy đau khổ nơi hạnh phúc trần gian và sự giải thoát khỏi hạnh phúc trần gian một cách đúng đắn. Chỉ khi những đạo sĩ hay bà la môn hiểu biết rõ ràng, thỏa thích nơi hạnh phúc trần gian, những hiểm nguy đau khổ nơi hạnh phúc trần gian và sự giải thoát khỏi hạnh phúc trần gian đúng như nó là vậy, họ mới có thể giảng giải, làm cho người khác hiểu biết rõ ràng, thỏa thích nơi hạnh phúc trần gian, những hiểm nguy đau khổ nơi hạnh phúc trần gian và sự giải thoát khỏi hạnh phúc trần gian một cách đúng đắn. Vậy, chúng ta thấy rằng thông điệp của Đức Phật thật rõ ràng. Một người còn tham sân si quá mạnh, chưa thoát khỏi tham sân si, thì người này không thể nào dạy người khác cách thức thoát khỏi tham sân si. Chỉ khi hiểu biết rõ ràng cách thức tu tập và kinh nghiệm sự thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi tham sân si, thì người này mới có thể dạy người khác cách thức thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi tham sân si. Ngài sẽ giảng tiếp bài kinh này trong pháp thoại lần sau. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.